Chào em, tôi là Bạch Dự Nhân. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cứ bình tĩnh, anh biết trêu Henry chứ? Không, tôi chẳng quen ai cả. Lục Y Bình xoay cốc nước trong lòng bàn tay. Tại sao anh lại không biết họ được chứ? Anh, trêu Henry, Mai, Iwood là một nhóm lập ra để nghiên cứu thiên văn học trên mạng. Lấy tên là Five Planet, đại diện cho 5 hành tinh lùn theo chữ cái tên của từng người. Khi giết họ, anh để lại một tấm thẻ đại diện cho hành tinh họ mang. 5 người thì chỉ có anh mới đam mê thực sự, nhưng lý do anh giết Mai vì cô ta phát hiện ra anh là người đồng tính, anh lo sợ cho tương lai của mình nên mới nghĩ cách thủ tiêu cô ta. Nhưng điều cô ta không ngờ là anh là lưỡng, Iwood là người tình của anh, cũng biết anh là người giết Mai nên mới khuyên anh đi ra đầu thú, nhưng không ngờ anh lại nhẫn tâm thủ tiêu Iwood. Henry và Trêu đều biết anh là hung thủ, nhưng tại sao họ bao che cho anh? Cô im đi, Trêu bị nghiện ma túy, anh lấy nó để uy hiếp anh ta. Còn Henry vốn ghét Mai nên dù cô ta có chết hay không anh ta cũng không thèm quan tâm. Bằng đấy điều đã khiến anh nhận tội chưa, hy vọng tôi không nói sai nhiều quá. Plan lập bập tay hắn vần vò vào nhau. Cô không có chứng cứ. Lục Y Bình nghiêng đầu nhìn Plan. Sao lại không, còn 10 phút là ADN sẽ có kết quả cho anh biết Henry và Trêu vừa bị bắt cách đây ít phút. Với cách làm việc của cảnh sát, họ sớm khai ra tất cả thôi. Anh vẫn còn thời gian ra tự thú đấy. Anh hiểu luật pháp nước Anh hơn tôi đấy. Len vẻ mặt kinh hoàng, mắt liếc liên tục về phía Jimson đang đứng phía sau. Rồi đột nhiên lao ra cửa. Lục Y Bình vẫn ngồi im, suy nghĩ gì đó. Jimson lạnh lùng nhìn cô. Bên dưới có người chờ sẵn anh ta rồi. Lục Y Bình, tại sao cô biết những điều đó mà không nói cho tôi? Lục Y Bình không đáp anh ta, cô đang chăm chú vào màn hình điện thoại. 5 cuộc gọi nhỡ của Tinh Cần, lần này về nhà sẽ lại bị cáo cho coi. Lục Y Bình đứng phắt dậy, nếu cô không về nhà bây giờ thì Tinh Cần sẽ loạn lên mất thôi. Jimson cầm tay cô lại, mặt mũi rất khó coi. Cô định đi đâu vậy? Lục Y Bình phũ phàng hất tay Jimson. Tôi về trước, anh xử lý tên Plan của anh đi. Không mong gặp lại, Lục Y Bình về nhà đã lao vào ăn ngấu nghiến đồ Tinh Cần nấu, đồ ăn ở ngoài quả thực không làm cô có chút cảm tình nào. Tinh Cần ngồi ghế đối diện, bức bối. Từ trưa khi nhận được tin nhắn nhờ giúp của Lục Y Bình thì anh đã biết ngay cô lại tham gia vụ điều tra nào đó. Lần trước thì suýt nữa mất cánh tay, lần này vẫn không chịu từ bỏ, gọi điện thì không bắt máy, thử hỏi anh sao có thể an tâm. Tinh Cần đã quyết định bí mật gắn chip vào điện thoại của Lục Y Bình, để từ giờ về sau. Dù cô đi bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ tìm ra. Dù Lục Y Bình nói không mong gặp lại nhưng Jimson đã mặt dày mượn chức tới trường lấy địa chỉ nhà của cô, bất cứ khi nào rảnh rỗi là đến trường tìm cô, còn tặng hoa hàng tuần đều đặn. Một buổi tối cuối tuần, Jimson xuất hiện trước cửa nhà Lục Y Bình, nhất quyết muốn ăn tối. Jimson là vị khách đầu tiên bước chân vào nhà cô, nhưng khi nhìn thấy Tinh Cần mặc tạp dề nấu ăn trong bếp thì trái tim Jimson tan nát. Người đàn ông này có phải là lý do khiến nữ thần nhất quyết phải về nhà không? Tinh Cần không có hứng với trai ngoại quốc, nói bằng quốc ngữ với Lục Y Bình, tên tóc vàng này là ai? Lục Y Bình chán ngắt, tên không có tư duy, đội trưởng cảnh sát thành phố, anh ta muốn ăn tối ở đây, cậu nấu thêm một chút đi. Là cái tên ngày ngày gửi hoa cho cậu, cách chương.